đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Nam Hiên Thành, Đại Nhạc Quốc biên cảnh Tử Dương môn danh địa. Người nói là cái kia trước đó tại Linh Kiếm Tông đảm nhiệm khách khanh Trần Lương Sư. Không sai, đệ tử hai người tận mắt nhìn thấy. Hai cái bị Trần Lương Sư bức hiếp đệ tử về tới trong danh địa bẩm báo tình huống. Bất quá bọn hắn cũng không đem mình hai người bại lộ tin tức sự tình nói ra. Nghĩ không ra người kia thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Cũng không biết người này xuất hiện ở đây là muốn làm thứ gì. Vị này tóc trắng phơ lão giả chính là Tử Dương môn đại trưởng lão Hồng Thần. Đã là thần khiếu cảnh cảnh giới đại viên mãn. Bây giờ càng là tu ra tâm tướng thiên địa hình thức ban đầu. Hướng phía Hạo Nhiên cảnh rảo bước tiến lên. Đoạn trước thời gian cùng Hỏa Thần Sơn Trang tiếp xúc người cũng chính là hắn. Lúc ấy suy đoán ra kết quả đối phương thần khiếu cảnh tu sĩ chết bởi Trần Lương Sư chi thủ cũng là sợ hãi vạn phần. Cái kia từng tại Linh Kiếm Tông đảm nhiệm khách khanh Trần Lương Sư. Lại là một Hạo Nhiên cảnh kiếm tu. Hồng Thần trầm mặc hồi lâu. Sau đó liền cùng một bên chấp sự nói ra. Đem tin tức cáo chi Hỏa Thần Sơn Trang. Vâng. Kia chấp sự lập tức đi làm. Nếu là kia Trần Lương Sư thật sự là Hạo Nhiên cảnh kiếm tu. Kia cho dù là hắn cũng vạn vạn không dám cùng cứng đối cứng. Vẫn là đem chuyện này giao cho Hỏa Thần Sơn Trang đến xử lý cho thỏa đáng. Đại trưởng lão, thiếu môn chủ hắn, thiếu môn chủ đi Vương Đô. Nói là cùng Đại Nhạc Quốc quân chủ ước hẹn. Đại trưởng lão Hồng Thần nghe thì nhíu mày. Có cái gì cái dám hẹn? Kia danh con khẳng định là chạy tới Hoa Thiên Tửu Địa. Người bên ngoài đều không dám nói chuyện. Tử Dương môn bên trong có thể làm lấy đám người mặt mắng thiếu môn chủ cũng liền mấy người như vậy. Mà trước mắt đại trưởng lão tự nhiên là một trong số đó. Phái người đi theo bảo hộ. Đừng để kia danh con chết tại Vương Đô. Đại trưởng lão nói đùa. Lấy hiện tại thiếu môn chủ thực lực. Chỉ cần không phải thần khiếu cảnh tu sĩ, ai có thể giết được hắn? Vạn nhất chết rồi, người phụ trách, người kia lập tức ngậm miệng. Nam Hiên Thành, nơi này là khoảng cách Vương Đô gần nhất thành trì. Bây giờ Dương Phi Tuyết một đoàn người đã đi tới tòa thành trì này. Các nàng cải trang cách ăn mặc cũng cẩn thận hành động. Tại đi hướng Vương Đô trước đó, các nàng còn có trong kế hoạch một vòng muốn làm. Tại bên cạnh thành một tòa trong túp lều, Dương Phi Tuyết đem mình kế hoạch tiếp theo cũng toàn bộ đỡ ra. Các nàng hiện tại cần phải đi tìm một người. Hạ Tiểu Man hỏi, chúng ta muốn tìm người kia, tin được không? Dương Phi Tuyết khẽ vuốt cằm, có thể tin, thân phận gì? Bán Nguyệt Hậu từ Định An. Dương Phi Tuyết đột nhiên đình trệ, nói tiếp, hắn là phụ hoàng ta bên ngoài con riêng, xem như huynh trưởng của ta. Con riêng, Hạ Tiểu Man kinh ngạc nói ra, cái kia hẳn là rất trẻ đi, còn trẻ như vậy coi như vương hầu rồi. Hắn năm nay cũng đã qua 40. Ngoặc kép, ngươi phụ hoàng rất có thể sinh a. Tốc độ này, chẳng lẽ Phi Tuyết có mười mấy cái huynh đệ tỉ muội? Nghe nói như thế, Dương Phi Tuyết sắc mặt trở nên cổ quái, nàng nhịn không được giải thích nói. Phụ hoàng dù sao cũng là cái người tu hành, mà lại thể chất đặc thù không dễ sinh hạ dòng dõi. Tất cả nhi nữ cộng lại cũng bất quá mới 4 người. Thu Bạch Lộ nhỏ giọng giải thích nói, Tiểu Man, người tu hành tuổi thọ so phàm nhân dài hơn rất nhiều. Vị quân chủ kia sinh hạ vị vương hầu này lúc nên tính là thanh tráng niên thời kỳ. Dương Phi Tuyết, gật đầu nói, chính như Thu cô nương lời nói. Thì ra là thế, Hạ Tiểu Man hơi hiểu được chút. Dương Phi Tuyết nói ra, lúc đầu lấy vị huynh trưởng này số tuổi, cho là vương vị người thừa kế thứ nhất. Nhưng mẫu thân lại không muốn nhập hoàng cung. Phụ hoàng vì đền bù vị nữ tử kia mà đem vị huynh trưởng này từng bước một đề bạt đến lên. Đương nhiên, cũng không thiếu được cá nhân hắn cố gắng. Nghe lời nói này, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên nghĩ đến một nơi kỳ quái. Vị này nếu là con riêng, đó chính là cùng hoàng thất có quan hệ. Vì sao kia gian tặc, chấm ngoặc kép, Trước mắt đã biết là trong hoàng thất người ngoại trừ vị kia leo lên vương vị đại hoàng tử cũng đã thoát đi hai hoàng nữ Dương Phi Tuyết bên ngoài. Hoàng thất đã không còn ai khác, đều là bị gian tặc làm hại. Nhưng nơi này vẫn còn có một cái cá lọt lưới trắng trợn tại triều đình dưới mắt làm việc. Dương Phi Tuyết giải thích nói, bởi vì vị huynh trưởng này thân phận, chỉ có số ít biết. Mà bây giờ đại khái chỉ có ta cùng chính hắn rõ ràng cái thân phận này. Nếu không phải cái thân phận này ẩn tàng vô cùng tốt, vị kia bán nguyệt hậu đoán chừng khi trưởng thành tới hiện tại tình trạng này trước đó liền chết yểu. Vậy chúng ta khi nào hành động? Tối nay, ta chui vào bán nguyệt vương phủ đi gặp huynh trưởng. Lúc này Dương Lệ bỗng nhiên nói ra, điện hạ, không thể để cho ngài một người đi à, Dương Phi Tuyết lắc đầu nói. Không sao, trước sớm cùng huynh trưởng văn kiện mật liên lạc qua, huynh trưởng sẽ giúp ta các loại, kia đổi chúng ta, chấm ngoặc kép, không thể, huynh trưởng thân phận nhiều năm trước liền bị nhiều người lần thăm dò. Cho dù chân tướng cũng không bại lộ, nhưng hắn sớm đã đối với cái này có cảnh giác, nhất định phải là ta tự mình đi mới được. Dương Phi Tuyết đã quyết định tốt, quyết định này không dung sửa đổi. Lúc này Hạ Tiểu Man nói ra, vậy liền để chúng ta mấy cái theo tới đi. Các nàng cái này một đội người cũng bất quá liền 10 người, cần phải có người lưu tại nơi đây cảnh giới cùng tiếp ứng đồng bạn. Nhưng Dương Phi Tuyết bên này người đều lo lắng chủ tử một người sẽ có nguy hiểm, cho nên không yên lòng một mình nàng đi. Dương Phi Tuyết suy tư một chút, sau đó gật đầu nói, vậy liền xin nhờ ba vị. Trời tối người yên lúc, bốn người liền rời đi nhà tranh, hướng phía bán nguyệt vương phủ tiến đến. Hạ Tiểu Man nói, ta còn là lần thứ nhất làm loại này lén lút sự tình. Dương Phi Tuyết hỏi, cảm giác như thế nào? Rất mới mẻ, Hạ Tiểu Man nhếch miệng cười một tiếng. Cùng lúc đó tại ngõ nhỏ một chỗ khác, có một cái hai tay đều ôm mỹ nam nam tử đi qua. Hắn nhìn có chút say khướt dáng vẻ. Bị bên phải Mỹ Nam mời rượu, hắn cũng là phóng khoáng uống một hớp hạ, chỉ bất quá trong nháy mắt này, nam tử mặc áo đen này bỗng nhiên trong đầu một đạo điện quang hiện lên. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, dừng lại, một bên khác trong ngõ nhỏ mấy thân ảnh bay lượn mà qua. Lăn đi, nam tử áo đen bỗng nhiên đem bên người hai cái Mỹ Nam đẩy ra. Sau đó hướng phía ngõ nhỏ kia một bên khác chạy như bay. Mặc dù không có quay đầu nhìn lại, nhưng Dương Phi Tuyết mấy người cũng đã nhận ra phía sau có người đuổi theo. Hạ Tiểu Man hỏi, làm sao bây giờ? Các nàng nhưng là muốn chui vào bán nguyệt vương phủ. Kết quả có người bị bệnh thần kinh, không hiểu thấu liền hướng các nàng đuổi tới. Các ngươi đi, Diệp Tiêu Tiêu ngừng lại. Hạ Tiểu Man hô. Đại sư tỷ cần phải cẩn thận. Ba người cũng không có dừng lại, lập tức rời đi. Dạng này cũng không cần theo tới. Diệp Tiêu Tiêu nói một mình. Nàng thuần túy là cảm thấy chui vào kia cái gì vương phủ rất phiền phức. Dạng này liền đang đương lý do không theo tới. Bất quá dưới mắt phiền phức vẫn là phải xử lý. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem kia chạy tới nam tử áo đen, thần sắc hờ hững. Nguyên khí đã tại thể nội gia tốc vận chuyển. Cuối cùng để ta tìm tới ngươi. Nam tử áo đen tại 10 mét có hơn khoảng cách dừng lại. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là nộ khí. Giống như là hoàn toàn đem men say đè đi xuống. Diệp Tiêu Tiêu tự nhiên không biết đối phương vì sao tức giận như vậy. Đương nhiên nàng cũng không thèm để ý. Nam tử áo đen cắn răng nghiến lợi nói ra. Hôm nay ta nhất định phải rửa sạch hôm đó sỉ nhục. Nhưng mà Diệp Tiêu Tiêu lại mặt không biểu tình. Bởi vì nàng hoàn toàn không nhớ rõ người kia là ai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.